Hoàng phi 9000 tuổi, Hoàng phi cửu thiên tuế, Hoàng phi cửu thiên tuế. Góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, Hoa Ngu quả thực đã đắc tội với toàn bộ triều đình. Chỉ là bọn hắn không dám để lộ ra mặt thôi. Chu Mặc Ngân thấy tất cả việc làm của Hoa Ngu, sắc mặt vô cùng khó coi. Tới giờ khắc này hắn quả thực cảm nhận được, Hoa Ngu này và Hoa Ngu mà hắn biết, là hai người hoàn toàn khác nhau. Kẻ này giết người không chớp mắt, tàn nhẫn vô cùng, tuyệt đối không phải Hoa Ngu trước kia. Hành động hôm nay chẳng khác nào đẩy nàng đến huyền nhai. Vực sâu, thậm chí còn kéo theo cả Chu Lăng Thần. Hắn thực muốn xem, một đôi chủ tớ này còn ngang ngược được đến bao lâu. Rất nhiều người cũng nghĩ giống như hắn, cảm thấy Chu Lăng Thần muốn an ổn ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Chỉ sợ là không có khả năng, nhưng không ai nghĩ đến. Hai ngày sau, thì Sầm Chấn thủ phía nam lại về kinh thành, binh quyền Túc Hạ được chia làm ba, trừ bỏ Diệp Thị thì Thi Sầm đại tướng quân cũng nắm một phần binh quyền. Phần còn lại thì ở trong tay Cố Nam An, chỉ tiếc Cố Nam An không có ở kinh thành, hơn nữa quân đội của hắn lại ở xa ngàn dặm, dù nhận được tin tức cũng không thể trở về ngay. Mà Thi Sầm ở phía nam, gấp gáp về cũng không dễ dàng. Người này thế nhưng cũng thật khéo, sớm không về muộn không về, lại về ngay lúc này, mới về lại chẳng lo nghỉ ngơi, lập tức vào cung, nói là muốn phúng viếng hoàng thượng, nhưng mà ai chả biết, người hắn đi gặp là thái tử, thì Sầm ngoài chức danh đại tướng quân ra còn có một thân phận khác, chính là ca ca ruột của Thi Nhược Vân, trắc phi của Chu Lăng Thần. Lần này hắn trở về, mười phần là vì ủng hộ Chu Lăng Thần đăng cơ đi. Cái này thì có mù mới không nhìn ra. Hơn nữa thì đại tướng quân còn mang 50000 tinh binh. Tinh binh không vào thành mà đóng quân ở ngoài. Các triều thần đều hiểu. Đây là uy hiếp, bọn hắn hiểu. Sao Chu Duệ và Chu Mặc Ngân lại không hiểu. Vốn binh lực của Thuận Thiên Phủ bị Chu Duệ khống chế. Cho dù bọn họ có nổi dị tâm. Cố Nam An không ở trong thành cũng có thể kiểm soát. Nhưng hiện tại lại là 50000 tinh binh của Thi Sầm. Đêm đó, Chu Duệ phá vỡ tất cả đồ đạc trong phòng. Phủ tứ hoàng tử của Chu Mặc Ngân cũng đèn đuốc sáng trưng. Chu Lăng Thần chỉ sợ sẽ thực sự lên ngôi. Kế sách mới còn chưa nghĩ ra. Sáng hôm sau, Chu Lăng Thần đã ban bố đạo lệnh đầu tiên. Giảm toàn bộ thuế trong năm nay. Thánh chỉ vừa ra, khắp nơi vui mừng, lý do của Chu Lăng Thần, là muốn an ủi Thuận An đế trên trời, bá tánh cũng không để ý điều đó. Với họ, chuyện của hoàng gia xa tận chân trời, ai làm hoàng đế đối với họ thì cũng như nhau, nhưng miễn thuế thật sự là rất tốt. Cứ như vậy, Chu Lăng Thần còn chưa chính thức đăng cơ, ở dân gian đã ca tụng hắn là minh quân, tất cả đều hy vọng hắn lên ngôi. Sự tình đột ngột này, dường như dập nát hết dự tính của Chu Duệ và Chu Mặc Ngân. Update, 24 tháng 12 năm 2019, cách chương.